Chương 409, mới túy bắt tiên. Hạ Nhược Phi lời vừa nói ra, Lưu Thiến mấy người cũng tạm thời quên mất lúng túng cùng căng thẳng, đều tràn đầy mong đợi nhìn về Phùng Tịnh. Phùng Tịnh nhàn nhạt nhìn Lưu Thiến đám người một chút, sau đó mới nói với Hạ Nhược Phi, Chủ tịch, bước đầu sao lục tên danh sách ta đã làm xong, bất quá còn chưa kịp cùng ngài báo cáo đây. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi mỉm cười khoát tay háo một cái nói rằng, ta đã nói rồi, chuyện tuyển mộ từ ngươi toàn quyền làm chủ, ngươi định ra làm cho. Tiếp theo Hạ Nhược Phi vừa chỉ Lưu Thiến nói rằng, nàng là từ nơi khác chuyên tới rồi khảo hạch, nếu như chúng tuyển lời cũng không cần lại đi nội thành tìm khách sạn dừng chân, ngươi đã đem danh sách nghĩ được rồi, liền trực tiếp nói cho nàng biết kết quả đi được rồi. Phùng Tịnh gật đầu nói. Sau đó Na Nở Dê nhìn phía Lưu Thiến, hỏi, ngươi là gọi Lưu Thiến chứ đúng? Phùng Tổng. Lưu Thiến tâm tim đập bịch bịch, vừa căng thẳng lại mong đợi nhìn về Phùng Tịnh. Phùng Tịnh cười nhạt, nói rằng, ở nói cho ngươi biết kết quả trước, ta còn có một vấn đề cần bổ sung hỏi ngươi. Xin mời ngài nói. Lưu Thiến lập tức nói rằng, nếu như ngươi nhậm chức Đào Nguyên công ty, có thể tiếp thu tăng ca cùng đi công tác sao? Phùng Tịnh nhàn nhạt hỏi. Không có vấn đề. Lưu Thiến không chút do dự mà nói rằng, chỉ cần công ty cần, cực khổ nữa ta QNZ có thể kiên trì. Phùng Tịnh gật gật đầu nói, vậy chúc mừng ngươi, ngươi đã bị chúng ta Đào Nguyên công ty tuyển chọn, cương vị là tổng giám đốc trợ lý. Có vấn đề sao? Phùng Tịnh ở khảo hạch thời điểm đối với Lưu Thiến ấn tượng liền rất tốt, khắp nơi diện tố chất đều rất tốt, hơn nữa có thể thấy tính cách của nàng cũng rất tốt, đối với cần rất mạnh năng lực cân đối tổng trợ cương vị, lực tương tác cùng chấp hành lực đều là rất trọng yếu. Vì lẽ đó Phùng Tịnh vốn là chuẩn bị thử xem Lưu Thiến có thể không đảm nhiệm được tổng giám đốc trợ lý cái này cương vị. Lưu Thiến vừa mừng vừa sợ, kích động nói rằng, không thành vấn đề, không thành vấn đề, cảm tạ Phùng Tổng. Xin hỏi ta hiện ngày là có thể nhậm chức sao? Phùng Tịnh mỉm cười điểm gật đầu nói, một lúc ta khiến người ta giúp ngươi sắp xếp nhà trọ, mặt khác công việc một hồi nhậm chức thủ tục, nay trời xế chiều liền bắt đầu đi làm, phải cảm tạ Phùng Tổng tín nhiệm. Lưu Thiến cao hứng nói rằng, nàng là ôm thử một lần tâm thái đến đây khảo hạch, không nghĩ tới thật sự được trúng tuyển, hơn nữa còn là hết thệ cương vị bên trong hàm kim lượng cao nhất tổng kinh lý của trợ lý cương vị. Này đối với nàng mà nói đúng là niềm vui bất ngờ. Lưu Thiến tiếp theo lại hướng Hạ Nhược Phi ngon ngọt cười, nói rằng, QNZ tạ ơn tại chủ tịch. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, các mờ ơn ta làm gì, lần này tuyển mộ ta cũng không nhúng tay, đều là Phùng Tổng yêu quý ngươi, mới có thể trúng tuyển ngươi. Bất kể nói thế nào, vẫn là cảm tạ ngài. Lưu Thiến có chút ngượng ngùng nói rằng, na nở dê đây là nhớ lại vừa tình cảnh đó. Mặt khác ba cái tốt QNZ đều tràn đầy mong đợi nhìn Phùng Tịnh, lại thật không tiện chủ động hỏi dò. Cô gái ở rất nhiều lúc đều là sẽ phải chịu ưu đãi, lại như vừa chủ tịch đều chính mồm giúp Lưu Thiến vấn tình huống hồ, nhưng là ba người bọn hắn đại lao ra sẽ không đãi ngộ này. Phùng Tịnh quét ba người bọn hắn một chút, lạnh nhạt nói, Trần Quang Vinh cùng Triệu Hiểu bay QNZ được trúng tuyển. Quá tốt rồi, cảm tạ Phùng Tổng. Cái kia ăn mặc màu xám lông dùng tiểu tử cao hứng kêu lên, cũng không biết hắn là Trần Quang Vinh vẫn là Triệu Hiểu Bay. Phùng Tịnh chỉ là ở khảo hạch thời điểm với bọn hắn đơn giản tiếp xúc trong chốc lát, nhưng có thể gọi ra tên của mỗi người, điểm này để Hạ Nhược Phi đều có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Phùng Tịnh cuối cùng nhìn cái kia giữ lại bên trong phân đầu tiểu tử một chút, nói rằng, đồng lượng, thật không tiện, công ty chúng ta khả năng tạm thời không có thích hợp cương vị của ngươi. Trong lúc này phân thủ lĩnh đồng lượng vẻ mặt buồn bã, hạ thấp thủ lĩnh nói rằng, ta biết rồi, Phùng Tổng, vậy ta không quấy rầy, hy vọng sau đó có cơ hội đến quý công ty công tác. Nói xong, đồng lượng QNZ không tâm tình cùng Lưu Thiến bọn họ chào hỏi, liền thấp thủ lĩnh ly khai bọn họ lưu lại bốn người. Chỉ một mình hắn không có bị trúng tuyển, trong lòng thực sự là tràn đầy cảm giác bị thất bại. Lưu Thiến bọn họ trước lẫn nhau trong lúc đó cũng không quen biết, đối với đồng lượng chưa được trúng tuyển cũng không có quá nhiều cảm giác, chỉ là ném một tia ánh mắt đồng tình. Bất quá rất nhanh sẽ bị cảm giác hưng phấn thay thế. Cái kia mặc màu xám lông dùng tiểu tử nói với Hạ Nhược Phi, Chủ tịch, ta gọi Triệu Hiểu Bay, vừa nãy là chúng ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, ngài chớ trách ra. Hạ Nhược Phi ôn hòa địa cười một cái nói, kẻ không biết không có tội, lại nói các ngươi cũng không mạo phạm ta cái gì a, không phải mới vừa còn thật nhiệt tâm địa vì ta cái này bị trễ phỏng vấn giả nghị kê sao? Lưu Thiến ba người đều ngượng ngùng nở nụ cười. Triệu Hiểu Bay do dự một chút, lại hỏi, Chủ tịch, chúng ta cũng có thể hưởng thụ công ty nhà trọ phòng sao? Hạ Nhược Phi hà cười ha ha nói rằng, công ty quy định, bổn địa công nhân không thể hưởng thụ một bộ đầy đủ nhà trọ phòng, nhưng chúng ta có thể cung cấp tập thể ký túc xá cho các ngươi nghỉ trưa sử dụng. Đương nhiên, buổi tối muốn qua đêm QNZ là có thể. Ký túc xá cũng được A Triệu Hiểu bay cao hứng nói rằng, bằng không chúng ta ngày ngày từ nội thành qua tới làm, trên đường lãng phí thời gian không nói, quang tiền xăng QNZ khó có thể chịu đựng. A Phùng Tịnh biết Hạ Nhược Phi tìm nàng khẳng định là có chuyện, liền nói rằng, các ngươi đi trước tài vụ văn phòng tìm bảng tổng thanh tra, mời hắn an bài cho các ngươi nơi ở đi buổi chiều giờ làm việc lại công việc nhậm chức thủ tục. Vâng, Phùng Tổng. Lưu Thiến ba người hoan thiên hỷ địa tìm bảng Hạo. Đi tới, Phùng Tịnh thì lại đối với Hạ Nhược Phi nở nụ cười xinh đẹp nói rằng, Chủ tịch, có dặn dò gì? Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói rằng, có quan hệ bước kế tiếp nông trường xây dựng cơ bản sự tình muốn hàn huyên với ngươi tán gẫu, nghe nghe ý kiến của ngươi. Đúng rồi, hôm nay phỏng vấn thuận lợi chứ đa mở na y người xin việc tố chất đều cũng không tệ lắm. Phùng Tịnh nói rằng, ta đã bước đầu định ra 10 người sao lục tên danh sách, nguyên bản chuẩn bị rõ ngày thông báo tiếp bọn họ. Không nghĩ tới Lưu Thiến mấy người bọn hắn lại ở lại chờ này không vừa vặn sao? Hạ Nhược Phi cười nói, mấy ngày nay ngươi cái này tổng giám đốc nhưng la mệt muốn chết rồi, hiện tại cuối cùng là có mấy người có thể sai xử, ngươi cũng không cần việc phải tự làm. Đúng đấy, Phùng Tịnh nói rằng, Chủ tịch, chúng ta đến văn phòng nói chuyện phiếm đi. Hai người cùng đi đến Phùng Tịnh văn phòng, Phùng Tịnh tự tay cho Hạ Nhược Phi rót một chén trà, sau đó mới nói rằng, Chủ tịch, hôm qua ngày từ trong thôn trở về, ta QNZ suy nghĩ một buổi tối, vậy ta trước tiên là nói về nói cái nhìn của ta. Hạ Nhược Phi thưởng thức nhất Phùng Tịnh đúng là điểm này, rất nhiều công tác nàng đều nghĩ tại trước thủ lĩnh làm phía trước thủ lĩnh, không cần Hạ Nhược Phi đi đốc xúc. Hắn dùng khích lệ con mắt nhìn nhìn Phùng Tịnh, ôn hòa địa cười một cái nói, tốt. Phùng Tịnh ở Hạ Nhược Phi trên ghế salon đối diện ngồi xuống, hắn giọng một cái nói rằng, Chủ tịch, thông qua những ngày qua hiểu rõ, ta cho là chúng ta công ty phát hiện giai đoạn át chủ bài sản phẩm phải là đào nguyên bài rau dưa, trước vẫn bị giới hạn vấn đề sản lượng, bây giờ nông trường phạm vi làm lớn ra gấp mấy lần, ta cho rằng những này thổ địa nên trọng điểm cân nhắc xây dựng đẳng cấp cao nhiệt độ ổn định lều lớn. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, này cùng ý nghĩ của ta bất mưu nhi hợp, Phùng Tổng ngươi tiếp tục. Phùng Tịnh nói rằng, mặt khác, tương lai sản năng để sau khi đi lên, sản phẩm bảo tồn vấn đề liền cần có thích đáng phương án giải quyết, dù sao rau dưa loại sản phẩm đều là không kiên nhẫn thả, hiện tại chúng ta trên căn bản có thể làm được bán hết, mâu thuẫn còn không rất rõ ràng, tương lai là nhất định sẽ xuất hiện giai đoạn tính, phạm vi nhỏ sản phẩm chất chứa. Vì lẽ đó, ta kiến nghị ở nông trường Nam Bộ vẽ ra một mảnh đến, xây dựng tiêu chuẩn cao kho lạnh. Phùng Tịnh chi sở dĩ nói ra ở phía Nam xây dựng, tự nhiên cũng là cân nhắc đến bên kia thổ địa so sánh cằn cỗi, nói trắng ra là nàng vẫn đối với vùng đất kia không yên lòng. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, kho lạnh vấn đề ta đã sớm suy tính, lần này là nhất định phải xây chọn chỉ ta QNZ đồng ý ý kiến của ngươi. Trên thực tế đối với Hạ Nhược Phi tới nói, kho lạnh vị trí thả ở nơi nào đều không quan trọng, bởi vì đất đai béo gầy đối với hắn mà nói cũng không tồn tại bất cứ vấn đề gì, nhưng nếu Phùng Tịnh nói ra ở phía Nam xây dựng, Hạ Nhược Phi QNZ không có cần thiết nhất định phải đổi đến phương Bắc đi. Phùng Tịnh nói rằng, Chủ tịch, nông trường chúng ta bây giờ khuôn viên ta cho rằng kiến thiết đến liền so sánh hiện đại, bước kế tiếp tiến hành mới khuyết trương địa cơ sở kiến thiết thời điểm, ta cho rằng cũng có thể lấy tiêu chuẩn này để xây dựng, tuy rằng tiền kỳ đầu tư khả năng sẽ nhiều hơn một chút, nhưng đối với toàn bộ nông trường phát triển tới nói, chỗ tốt nhưng là rõ ràng. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, đồng ý Phùng Tổng. Vậy chúng ta liền đồng thời tính toán một hồi, rau dưa lều lớn muốn xây bao nhiêu, làm sao xây. Nói xong, Hạ Nhược Phi đem trong tay hắn bản vẽ mặt phẳng ở trên khay trà triển khai mở, hai người liền địa đồ bắt đầu thảo luận mới khuyết trương địa phương tiện quy hoạch. Phùng Tịnh đối với phương này diện cũng không phải là rất am hiểu, thế nhưng Na Nở Dê luôn có thể từ thương mại góc độ để ra ý kiến của mình. Tỷ như rau dưa lều lớn vị trí. Lều lớn trong lúc đó cùng với lều lớn cùng chủ kiền đạo giữa con đường thiết kế muốn như thế nào mới có thể càng thêm hợp lý, nông trường vận hành cũng sẽ càng cao hơn hiệu. Chờ chút, Phùng Tịnh ý kiến cũng cho Hạ Nhược Phi rất nhiều gợi ý, một cái mới nông trường đại thể quy hoạch ở trong đầu hắn đã hơi có mô hình. Hai người vẫn hàn huyên tới bữa trưa thời gian, mới cùng nhau đến lầu một công nhân căng tin ăn cơm trưa. Hạ Nhược Phi ở công nhân căng tin lại gặp Lưu Thiến ba người. Bọn họ được sự giúp đỡ của Bàng Hạo đã làm thẻ ăn cơm, đương nhiên, buổi trưa bữa này là miễn phí, cũng không cần bọn họ quẹt thẻ. Gặp được công ty hai vị đại lão, ba cái công nhân viên mới QNZ liền vội vàng đứng lên vấn an. Hạ Nhược Phi nguyên bản cũng không sao cái giá, hắn cười ha hả cùng ba người chào hỏi, còn đánh cơm với bọn hắn ngồi ở một bàn ăn, thuận tiện QNZ hỏi bọn họ một chút dàn xếp đến như thế nào, có khó khăn gì các loại. Lưu Thiến ba người đối với công ty phúc lợi đều phi thường hài lòng, đặc biệt Lưu Thiến, phân đến rồi một bộ mới tinh lầu trọ, mỗi bên loại phương tiện đầy đủ mọi thứ, tuy rằng chỉ có một phòng ngủ một phòng khách, nhưng vẫn như cũ để Triệu Hiểu Bay cùng Trần Quang Vinh không ngừng hâm mộ. Đương nhiên, mặc dù là ở bộ nở người tập thể túc xá Triệu Hiểu Bay Trần Quang Vinh, tương tự đã cùng công ty điều kiện phi thường hài lòng. Hạ Nhược Phi thuận miệng miễn cưỡng bọn họ vài câu. Sau khi ăn xong liền chính mình trở về biệt thự. Hắn cho xà nhà đủ siêu phụ thân xà nhà vệ dân gọi điện thoại những công trình này trên sự tình trên căn bản đều là xà nhà vệ dân công ty đang giúp Hạ Nhược Phi làm, giao cho bọn họ Hạ Nhược Phi QNZ so sánh yên tâm, chí ít giá tiền công đạo, chất lượng quá ải, hơn nữa không cần Hạ Nhược Phi thao quá đa tâm. Nghe nói Hạ Nhược Phi nông trường lại làm lớn ra vài lần, xà nhà vệ dân tự nhiên là liên tục chúc mừng. Đối với Hạ Nhược Phi đưa ra muốn tiến hành cơ sở thiết thi kiến thiết, xà nhà vệ dân ngay lập tức sẽ rất thoải mái địa đáp ứng rồi. Xà nhà vệ dân QNZ lời thề son sắt về phía Hạ Nhược Phi vỗ ngực bảo đảm, không kiếm lời một phân tiền, hơn nữa sẽ lấy tốc độ nhanh nhất, cao nhất tiêu chuẩn, tốt nhất chất lượng hoàn thành công trình. Hạ Nhược Phi đối với xà nhà vệ dân bày tỏ cảm tạ, QNZ với hắn hẹn cẩn thận ngày mai sẽ phái người đến hiện trường khám tra. Tranh thủ hãy mau đem phương án thiết kế trước tiên lấy ra. Xa nhà vệ dân lúc này biểu thị đem đang phụ trách một cái khác công trình lý quản lý phái lại đây. Lý quản lý đã giúp Hạ Nhược Phi hoàn thành hai cái công trình, song phương hợp tác vẫn luôn rất vui vẻ. Sau khi gọi điện thoại xong, Hạ Nhược Phi lại đi xe trở về thành phố khu đi mua MEI 100 mảnh chất lượng kém bạch ngọc. Ngọc khí thị trường những ông chủ kia cơ hồ đem trong tiệm cấp thấp hàng đều ra hết. Thật nhiều ở trong cửa hàng thả đến mấy năm đều không bán được chất ngọc, lúc này toàn bộ để Hạ Nhược Phi bao trọn, tuy rằng gia ca rất rẻ tiền, nhưng những ông chủ này vẫn như cũ mở cờ trong bụng. Mua tuy nhỏ nhưng cũng là thị tá huống chi Hạ Nhược Phi mua nhiều như vậy, thành giao ngạch QNZ có hơn vạn. Hạ Nhược Phi cảm giác mình muốn ở ngọc khí thị trường tìm lại được nhiều như vậy thấp kém bạch ngọc khả năng cũng không dễ dàng, bất quá hắn tính toán này một nhóm bạch ngọc dùng hết. Hắn cũng có thể đem 17 đạo độc lập phù văn toàn bộ thông thạo nắm giữ, đến thời điểm hắn cũng là không dùng được. Mua về bạch ngọc sau khi, Hạ Nhược Phi lại chui vào biệt thự của chính mình, chuẩn bị không ngừng cố gắng, tiếp tục luyện tập phù văn khắc họa. Ngay ở hắn từ trong không gian lấy ra chứa đầy bạch ngọc túi thời gian, điện thoại di động trong túi vang lên. Hạ Nhược Phi móc ra vừa nhìn, là nhạc phụ tương lai đại nhân Lăng Hét dài ngày đánh tới, vội vã nhận. Lăng thúc thúc tốt. Hạ Nhược Phi nói rằng, Nhược Phi a rõ ngày nhưng là một tháng, người bên kia rượu chuẩn bị thế nào rồi Lăng Hét dài ngày đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hạ Nhược Phi lúc này mới nhớ tới, trong khoảng cách lần đem cái kia chút túy bắt tiên bỏ vào trong không gian, đã bất chi bất giác trôi qua một tháng. Hắn rất nhanh nói rằng, yên tâm đi Lăng thúc thúc rõ ngày 10 giờ sáng, người phái xe đi qua vận là được ta liền biết Nhược Phi ngươi làm việc đáng tin Lăng Hét dài ngày cao hứng nói rằng, tiếp theo lại hỏi. Nhược Phi, rượu chất lượng cũng không có vấn đề gì chứ đây chính là chúng ta hãng rượu nhóm đầu tiên mới túy bắt tiên có thể hay không làm lần đầu đã thành công, thì nhìn đa mở na ý rượu có cho hay không lực Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, không thành vấn đề đi qua cải tạo sau túy bắt tiên, so với lần trước ta cho ngài thưởng thức hàng mẫu, chất lượng không kém chút nào vậy thì tốt, ha ha Lăng Hét dài ngày thập phần vui vẻ. Lăng thúc thúc. Rõ ngày đừng quên đem mới ra rượu cùng nhau đưa tới A Hạ Nhược Phi nhắc nhở, mỗi một loại đẳng cấp đều phải đưa nha chỉ có mỗi tháng đều tới linh đồ trong không gian gửi rượu mới có thể bảo đảm hãng rượu mỗi tháng đều có thể có mới túy bắt tiên sản xuất. Bao quát cái kia chút gửi thời gian dài hơn, đến rồi thời gian nhất định sau, cũng giống vậy có thể thực hiện mỗi tháng định lượng sản xuất. Ngươi cứ yên tâm đi ta sớm cũng là người ta chuẩn bị xong Lăng Hét dài ngày cười ha ha nói rằng, vẫn là như lần trước như thế, không ngang nhau cấp rượu dùng bất đồng vào rượu, trên diện cũng đều có ngày nhãn mác, đến thời điểm ngươi vừa nhìn Lý Hệ Nờ biết rồi ý hưởng, vậy thì không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi cười nói, đúng rồi Lăng thúc thúc, ta còn có một kiến nghị.